Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 292 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi tập 292 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1561. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn nhất thống cả đại lục ư? Khiến cho ma tộc cùng yêu tộc cúi đầu xưng thần hay sao? Ý niệm này chợt dâng lên, thần sắc của Trường Uyên càng kiên kỵ ngưng trọng. Đây không phải là lão ta bụng dạ hẹp hòi, ngược lại Trường Uyên rất là hào khí. Cá tính của đại đa số cường giả tại ma tộc cùng yêu tộc đều là như vậy. Thật sự lão thân là ma tôn, buộc lòng phải suy tính trên phương diện này. Lôi Long cũng nghĩ như vậy, nếu thật vậy mà nói, mặc dù yêu ma hai tộc liên thủ cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc kệ nếu không là tai ương ngập đầu. Nghe lão hỏi như vậy, Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn lão một cái, sau đó cười đáp. Ma tôn, không cần suy nghĩ nhiều, ta lần này quay về cũng đợi không được bao lâu. E rằng rời đi rất nhanh thôi. Rời đi rất nhanh sao? Trường Uyên ngạc nhiên nhìn thẳng vào một cái Lôi Long, đều vô cùng ngoài ý muốn. Không ngờ Dương Khai không có một chút giả tâm. Đúng, sự đặc sắc trong tinh vực khiến ta lưu luyến quên đường về, cho nên cũng không chuẩn bị ở nơi này lâu. Dương Khai nở nụ cười ha ha, trước mắt của Lôi Long sáng ngời, vội vàng dò hỏi. À, trong tinh vực rất là đặc sắc sao? Nếu là có thể nói, Dương Thánh Chủ có thể nói một chút hay không? Những cường giả khác của nhân yêu ma ba tộc đều đưa đầu nhìn Dương Khai một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Đúng vậy, nói đi, lão phu cũng thật là tò mò. Sở Lăng Tiêu mỉm cười nói, tuy rằng sau khi ông đi đến nơi này, từ chỗ của Lăng Thái Hư dò xét được không ít tin tức về tinh vực, nhưng những tin tức đó cũng là Lăng Thái Hư nghe được từ chỗ của Dương Khai thấy tận mắt. Luôn một ít mùi chút này Dương Khai bổn nhân ở đây rồi, đương nhiên là muốn dò xét cho tốt một phen. Sư tổ có lệnh, sẽ không thể không theo. Dương Khai cười ha hả, hắn trầm ngâm một chút không chậm nói. Trong tinh vực, quả thật có rất nhiều đặc sắc, rất nhiều thứ mà chúng chưa bao giờ nghĩ qua. Trong đại điện, mọi người đều nghe cực kỳ chuyên chú. Thời gian từng chút trôi qua, nhưng mỗi người đều nghe hứng thú say sưa, biểu tình từ từ phấn khởi. Tinh vực rộng lớn vô biên làm cho bọn họ sợ hãi liên tục. Cảnh sắc mê người cùng vật liệu tu luyện đầy đủ trong tinh vực làm cho lòng của bọn họ hướng đến. Sự tồn tại của hư vương cảnh, thánh vương cảnh, phản hư cảnh, trên nhập thánh làm cho bọn họ tự thẹn xấu hổ. Bọn họ hiểu rõ hàm nghĩa của cái từ ít ngồi đây giếng là ra sao. Theo Dương Khai nói, linh khí thiên địa của đại đa số hành tinh tu luyện trong tinh vực đều cực kỳ nồng đậm. Nhập thánh ở bên đó căn bản không coi là gì, chỉ có thực lực đến phản hư cảnh mới miễn cưỡng được cho là cường giả. Mà chỉ coi đến hư vương cảnh mới thật sự là đại nhân vật. Huyết dịch của mọi người đều đang thiêu đốt, sôi trào. Trong mắt của họ lóe lên ra thần thái của một cái gọi là khát vọng. Bọn họ khát vọng mình có thể có môi trường tu luyện cùng vật liệu tu luyện sung túc như vậy. Bọn họ khát vọng võ đạo của chính mình tiến hơn một bước, trở thành thánh vương cấp, phản hư cảnh, thậm chí là hư vương cảnh trong truyền thuyết. Dương Khai cũng không thêm dầu vào mỡ. Hắn rất là thong thả nói ra những gì mình biết được ở những năm này, cùng những gì mình nghe mình thấy được đối với tinh vực. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chờ hắn nói xong, tâm tình của mọi người đều phập phồng, thật lâu cũng không thể nào bình tĩnh. Dương Khai thấy được loại đặc sắc cùng thần kỳ này, nhưng bọn họ lại trên thông huyền đại lục. Thành ra vật liệu của một ít tinh vực và giả căn bản nhìn không thuận mắt, thậm chí coi là rác rưởi đánh chết đi sống lại. Sự phát hiện này khiến mọi người đều như đưa đám, xấu hổ, thậm chí cảm giác sâu sắc lấy làm hổ thẹn. Trường Nguyên cùng Lôi Long trước đó đối chọi gay gắt nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười khổ, đột nhiên cảm giác được sự tranh đấu trước đó rất ngây thơ, rất ngây thơ. Ôi Tinh Vực, không ngờ đặc sắc như vậy. Lão Phu đúng là không thể chờ đợi, muốn đi nhìn một phen. Nếu như có thể sinh thời lĩnh lược loại thần kỳ này, Lão Phu cuộc đời này dù có chết cũng không hối tiếc. Sở Lan Tiêu hít một hơi thật sâu, Lôi Long cùng Trường Uyên há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc không thể nói ra. Trong đại điện trầm mặc đã lâu, Trường Uyên mới thở dài, có chút mất hứng nói. Như vậy, xin hỏi Dương Thánh Dũng, lần này triệu tập cường giả của nhân yêu ma ba tộc đến nơi đây, rốt cuộc là về chuyện gì? Nghe lão ta hỏi như vậy, Lôi Long cũng nhanh đưa ánh mắt về phía Dương Khai, rất là tò mò. Dương Khai mỉm cười rồi mới đáp. Mang các ngươi vào Tinh Vực. Một viên đá ném nổi lên ngàn gợn sóng. Mọi người đều thân thể run mạnh, ánh mắt ngốc trệ mà phân chấn nhìn Dương Khai. Dường như căn bản không nghĩ đến, hắn không ngờ sẽ nói ra lời như vậy. Không thể phủ nhận, đủ loại miêu tả của Dương Khai trước đó đã khơi dậy sự hướng tới và hiếu kỳ của tất cả mọi người nơi đây đối với Tinh Vực. Bọn họ cũng đều rất muốn đi xem Tinh Vực rốt cuộc là có bộ dạng gì. Nhưng mà Tinh Vực há dễ vào hay sao? Bọn họ không có năng lực xâm nhập vào trong Tinh Vực, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn, hâm mộ sự kỳ ngộ của Dương Khai, bội phục sự can đảm cùng thực lực của hắn. Mà bây giờ, Dương Khai lại ném ra cành ô liu về phía họ, mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, ta không ép các người. Đây chỉ là một đề nghị thôi. Qua mấy ngày, ta sẽ phải rời đi. Các người có nguyện ý đi theo ta hay là ở lại đây? Ta lần này quay về chính là về chuyện này. Dương Khai nói bổ sung. Lời ấy là thật sao? Trường Nguyên hước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng quắc nhìn về Dương Khai. Dương Thánh Chủ, người không đùa chứ? Lôi Long cũng tràn đầy khó tin. Bọn họ tuy rằng không biết dẫn người vào Tinh Vực phải bỏ ra cái giá như thế nào, nhưng khẳng định rất không thoải mái. Nếu Dương Khai có năng lực này, khẳng định sẽ ưu tiên thân bằng hảo hữu bên phía nhân tộc. Giờ này hắn không ngờ vẫy phần ân huệ về yêu ma hai tộc. Điều này khiến cho Trường Uyên cùng Lôi Long có chút không dám tin. Trong lúc phân chấn, đã cảm thấy hơi rối loạn. Ta không đùa. Dương Khai nghiêm túc đáp. Chiếm được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Dương Khai, Trường Nguyên cùng Lôi Long đều sửng sốt. Đã lâu, Trường Nguyên mới thần sắc ngưng trọng lên tiếng hỏi. Xin hỏi Dương Thánh Chủ, chúng ta cần phải bỏ ra những gì? Chúng ta phải thần phục người, nguyện trung thành hay sao? Dương Khai toét miệng nở nụ cười, trên mặt hiện ra chút ít đùa cợt rồi thản nhiên đáp. Ta cần các người phải thần phục nguyện trung thành làm gì? Nói một câu không quá khách khí. Giờ này, ta, một đầu ngón tay có thể bình định cả thông huyền đại lục. Nếu là ta muốn các ngươi phải thần phục nguyện trung thành, cũng không cần phải theo các ngươi nhiều lời như vậy. Trực tiếp động thủ võ lực áp chế là được rồi. Nghe như vậy, Trường Uyên cùng Lôi Long trong khoảnh khắc đều đổ mồ hôi. Bọn họ không cảm thấy Dương Khai đang xuất khẩu cuồng ngôn. Bọn họ đã lĩnh ngộ đến sức mạnh của cảnh giới cao hơn từ trong sự giảng giải của Dương Khai trước đó. Đó thật không phải là bọn họ có thể ngăn. Người thanh niên này sớm đã vượt qua nhân vật truyền kỳ của đời thứ nhất, được ma tôn tôn sùng là đại ma thần, một sự tồn tại tối cao. Hắn đi xa hơn, đứng cao hơn, cho dù là đại ma thần có sống lại, sợ rằng cũng chỉ có thể ngước nhìn. Dương Thánh Chủ, đây là vì cái gì? Lôi Long chần chừ nhìn Dương Khai hỏi. Đều là bạn cũ, có thể giúp được chuyện gì thì giúp, không có ý tưởng khác. Dương Khai thản nhiên đáp, gương mặt của Trường Uyên cùng Lôi Long đều dâng lên xấu hổ. Hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui, không bao giờ đi ra gặp người. Bỗng nhiên, thần sắc của Trường Uyên ngưng trọng, cung tay nói. Dương Thánh Chủ đạo đức tốt, là Trường Uyên ta có chút lấy bụng tiểu nhân đa lòng quân tử, có chỗ đắc tội rồi, xin Dương Thánh Chủ thứ lỗi cho. Lôi Long cũng bận rộn biểu đạt sự áy náy của mình, khuôn mặt chân thành. Không sao, các người đều là lãnh tụ của một tộc, suy tính sâu xa một chút là đúng. Dương Khai nhàn nhạt xua tay, bày tỏ mình cũng không để ý, đem thân vào trong tình huống này, hắn cũng sẽ suy tính như vậy. Hai cường giả lúc này mới sắc mặt dễ nhìn hơn một chút. Trong tình vực, tất nhiên có thật nhiều đặc sắc, nhưng nguy hiểm hẳn là không ít đi. Dương Thánh Chủ nếu như mang nhiều người đi vào tinh vực như vậy, có thể che chở cho sự an toàn của những tộc nhân đó hay sao? Lôi Long có chút lo âu hỏi. Nguy hiểm ư? Nhất định là có rồi. Cho nên có theo ta đi hay không, tất cả đều tự nguyện, xem chính các người lựa chọn ra sao. Các người đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở lại nơi đây. Có lẽ Thông Huyền Đại Lục sẽ có một ngày được đổi thành sức sống, trở nên một bộ dáng với hành tinh tu luyện khác trong tinh vực. Đến khi đó có thể cảm thấy được tầng thứ thiên đạo võ đạo sâu hơn. Bất quá thời gian này có chút không nói chính xác. Dương Khai mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Hà Ngưng Thường. Từ sau khi luyện hóa căn nguyên tinh tú trở thành tinh chủ, đột phá đến phản hư cảnh, khí tức của Hà Ngưng Thường rõ ràng tốt hơn nhiều. Một tầng màn sáng màu xám một mực bao phủ bên ngoài cơ thể nàng, dường như cũng thay đổi không ít. Chỉ cần nàng có thể kéo dài sự tấn thăng đột phá với tốc độ như vậy, rồi sẽ có một ngày có thể đứng ở đỉnh cao của tinh vực. Đến khi đó, liền đới cả Thông Huyền Đại Lục đều sẽ được lợi. Chuyện này liên quan trọng đại. Vẫn xin Dương Thánh Chủ cho bọn ta mấy ngày. Ta cần cùng bọn họ cẩn thận thương nghị một chút. Trường Nguyên cau mày nói. Đây là điều đương nhiên. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng. Lúc này Dương Khai phân phó người dẫn yêu ma hai tộc cường giả đi nghỉ ngơi, để cho bọn họ thương nghị thật kỹ chuyện này. Về phía nhân tộc thì không cần thương nghị. Cửu Thiên Thánh Địa, thân bằng hảo hữu của Trung Đô, thậm chí Thiên Tiêu Tông đều quyết định đi theo Dương Khai và tinh vực. Dĩ nhiên cũng có đệ tử không muốn xa xứ, muốn ở lại giữ tông môn. Cường giả của nhân tộc đành phải chấp nhận như vậy. Cũng không phải là tinh thần mạo hiểm mà mỗi người đều không biết sợ. Nguyện ý vì sự tốt đẹp của hư vô mờ mịt chính là đi đánh bạc tánh mạng của mình. Điều này cần dũng khí cực kỳ to lớn cùng sự hướng tới võ đạo cao hơn. Tuy nhiên, về tổng thể mà nói, người như vậy không phải là rất nhiều. Mỗi một tông môn đại khái chiếm cứ dáng vẻ chừng ba thành. Mọi người đều từng người tản đi, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Rất nhanh, trong đại điện lại trống rỗng. Dương Khai cười tủm tỉm đi tới một đôi nữ nhi nhìn như là tỷ muội song sinh. Khi Dương Khai tới gần, hai nàng hít thở tự hồ đều hơi dồn dập, dường như dáng vẻ rất hưng phấn. Kiều Nhi, Mỹ Nhi, đã lâu không gặp. Dương Khai cười ha hả chào hỏi. Vừa rồi quá nhiều người, hắn cũng chưa kịp chào hỏi Hàn Huyên cùng Hồi Gia tỷ muội. Giờ này được nhàn rỗi, đương nhiên là muốn trò chuyện với các nàng. Hơn nữa các nàng dường như cũng ở chỗ này chờ mình. Đối diện, hai nàng đều mỉm cười, miệng đồng thanh nói. Đã lâu không gặp, người khỏe chứ? Rất khỏe, ta rất khỏe. Dương Khai gật đầu, khẽ nhíu mày, có chút mờ mịt. Ánh mắt của hắn không ngừng vòng tới vòng lui trên người của hai nàng. Nhưng thủy chung không thể nhận ra người nào là Hồ Kiều Nhi, người nào là Hồ Mỹ Nhi. Sự phát hiện này khiến hắn gãi đầu không thôi. Các nàng tu luyện đồng khí chi liên thần công. Chẳng những ngay cả bề ngoài vốn hơi có bất đồng cũng biến thành giống nhau như đúc. Ngay cả khí chất tự thân cùng sinh mệnh khí tức trong người đều giống nhau như đúc. Các nàng đứng ở nơi đó dường như là một người. Hơn nữa tu vi của các nàng đã đến trình độ nhập thánh tầng 2, đều không phải vừa mới nhập thánh mà đại trưởng lão Từ Hối ngay từ đầu hồi báo. Tốc độ tu luyện này có chút kinh khủng a. Dương Khai âm thầm chặt lưỡi hít hà. Chương 1562. Tiểu sư tỷ tuy rằng đã tấn thăng đến phản hư cảnh, tu vi cao hơn rất nhiều so với Hồi Gia tỷ muội, nhưng do nàng thu được cơ duyên lớn lao, luyện hóa căn nguyên tinh tú mới có thể làm đến như vậy. Mà Hồi Gia tỷ muội khẳng định không có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Ở nơi đất đai cằn cỗi này, trên đại lục linh khí mỏng manh, chỉ dựa vào sự nỗ lực của mình đã đến tầng thứ này, có thể thấy tư chất của các nàng quả thật không giống bình thường. Nhìn thấy nét hồ nghi hiện ra trên mặt của Dương Khai, nữ tử bên trái hé miệng cười, mở miệng nói. Ta là Kiều Nhi. Ta là Mỹ Nhi. Cô gái bên phải nói thêm, thanh âm tô tô mềm mại, cực kỳ êm tai. Khí chất cùng thần thái của hai người dường như khác nhau rất lớn so với trước kia. Dung hợp sự to gan của tỷ tỷ không bị cản trở, cũng như hòa vào sự thẹn thùng căng thẳng của muội muội. Giờ này các nàng một lòng đồng thể, có vẻ càng thêm mê người. Các người không nói, ta thật sự không nhìn ra. Dương Khai gãi đầu, động tác có chút ngây ngô, khiến hai nàng cười khúc khích. Có rất ít người có thể nhìn ra. Hồ Kiều Nhi hé miệng cười duyên. Ngay cả phụ thân ta cũng thường lẫn lộn chúng ta. Dương Khai ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay cả Hồ Mang cũng không phân biệt ra bản thân hai nữ nhi. Mình không nhận ra cũng không có gì kỳ. Đúng rồi, chuyện vừa rồi các ngươi cũng đã nghe. Các ngươi muốn ở lại hay là... Cùng đi với ngươi. Không đợi Dương Khai nói xong, hai nàng lập tức đồng thanh đáp. Dường như thần giao cách cảm, căn bản không cần thương nghị điều gì. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Ta không dự tính đợi quá lâu, nửa tháng sau ta sẽ lên đường. Được rồi, chúng ta trước tiên đi gặp phụ thân một chút, mặt khác còn phải truyền tin cho sư phó. Hồ Kiều Nhi nói một tiếng cũng không trì hoãn, lập tức cùng Hồ Mị Nhi dắt tay nhau rời đi. Tuy nhiên, họ lại có vẻ lưu luyến không rời. Đã nhiều năm không gặp, các nàng rất muốn trò chuyện cùng Dương Khai nhiều hơn. Nhưng các nàng nghĩ tới ngày sau có thể thường xuyên gặp mặt, cũng không nóng lòng nhất thời. Lúc hai nàng đi ngang qua Hạ Ngân Thường, liền nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp phát ra thần sắc hâm mộ. Hạ Ngân Thường có thể rất tự nhiên làm bạn bên cạnh Dương Khai, các nàng thì lại không được. Sư tỷ à, thừa dịp thời gian nửa tháng này, ta truyền thụ cho tỷ một vài thứ. Đợi đến sau khi người trong đại điện tản đi hết, Dương Khai mới nhanh chóng đi về phía Hạ Ngân Thường, kéo nàng bước vào một chỗ trong mật thất. Dương Khai muốn truyền thụ cho Hạ Ngân Thường đương nhiên là bí quyết cùng chỗ cần chú ý để ngưng luyện thế của bản thân. Hắn ngưng luyện thế của bản thân là mượn lực lượng đế uy của đế uyển phát ra, xem như một phương pháp thủ sản. Tuy rằng hiệu quả kinh người nhưng cũng không thích hợp đối với Hạ Ngân Thường. Nhưng loại lý giải, cảm ngộ cùng kinh nghiệm đó đối với thế lại là thông dụng. Huống chi, lúc trước hắn cũng biết rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ chỗ của đám người tiền thông. Giờ này hắn đều cùng nhau truyền thụ cho Hạ Ngân Thường. Trừ điều này, Dương Khai cũng truyền thụ cho nàng đan đạo chân giải. Tiểu sư tỷ có thể chất đặc thù của dược linh thánh thể. Trời xanh đã hiểu được làm sao luyện chế đan dược, căn bản không cần người ngoài dạy. Đan đạo chân giải bát đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng. Hạ Ngân Thường hoàn toàn có thể hấp thu tin tức hữu dụng đối với mình từ trong đó. Tiếp đó tăng lên tài nghệ luyện đan. Nửa tháng không dài không ngắn, Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường nửa bước chưa rời khỏi mật thất. Trung gian đương nhiên không tránh khỏi một chút phong hoa tuyết nguyệt, kiều diễm xuân quang, thiền lôi câu động địa hỏa, phúc vũ phiền vân. Dương Khai từ khi đặt chân tới tinh vực, một mực chưa gần nữ sắc. Giờ này cùng giai nhân một khi gặp lại, tình đến thâm sử, giống như mãnh thú thoát vòng vây, dũng mãnh qua người. Khí sắc của Hạ Ngân Thường ngày càng tốt, liền đới vốn là da thịt trắng nõn cũng từ từ trở nên trong suốt ướt át, dường như vô cùng mịn màng. Đảo hoa xinh đẹp rốt cuộc cần mây mưa tưới thêm cho thấm nhuận. Nửa tháng sau, Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường dắt tay nhau xuất quan. Chỉ nửa tháng ít ỏi, Hạ Ngân Thường đương nhiên không thể nào ngưng luyện ra thế. Nhưng sau khi nàng thu hoạch kinh nghiệm từ chỗ Dương Khai truyền thụ, ngược lại cũng hiểu cái gì gọi là thế, đồng thời đã có chút tâm đắc đối với loại lực lượng thần kỳ này. Giờ đây chỉ kém mình tu luyện. Đan đạo chân giải, nàng nghiên cứu cũng không tốn chút công sức. Bên trong ghi chép đủ loại thủ pháp cùng linh trận, thường thường có thể khiến cho trước mắt nàng sáng ngời, xúc động khá sâu. Cửu Thiên Thánh Địa giờ này đầu người nhốn nháo. Dân yêu ma bà tộc sấp xỉ vạn người tề tụ nơi đây. Trong vạn người này bao gồm thánh địa 2.000 đệ tử, trung đô 3-4.000 người, yêu tộc hơn 1.000, ma tộc 2.000. Số lượng khổng lồ như vậy tụ tập tại đây, hiện trường là cực kỳ yên tĩnh, không có người nào làm ra tiếng động lớn, thậm chí ngay cả người châu đầu ghé tai đều không tồn tại. Mọi người chỉ an tĩnh chờ đợi Dương Khai đến. Bọn họ rất muốn biết Dương Khai rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì, dùng một lần mang nhiều người như vậy vào tinh vực. Một luồng sáng lóe lên, Dương Khai hiện thân, hơn vạn đạo ánh mắt đồng loạt chú ý đến hắn. Ánh mắt của Dương Khai quét một phen xuống bên dưới, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như người đã tới đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Dương Khai à, cần bọn ta làm gì? Người chỉ cần phân phó một tiếng thôi. Lôi Long bên dưới hét lên. Đúng như vậy, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp cùng người. Trường Nguyên gật đầu phụ họa. Cũng không có gì, chỉ cần mọi người buông lỏng, chớ có phản kháng là được. Dương Khai mỉm cười, há miệng phun ra một viên châu, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Hạt châu đó trôi lơ lửng trước mặt hắn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ không biết hạt châu này có chỗ nào huyền diệu, càng không biết Dương Khai lúc này lấy ra hạt châu là muốn làm gì. Đáp án rất nhanh thì biết thôi. Dương Khai đưa tay, nhắm ngay hạt châu, bấm tay bắn ra. Hạt châu như một mũi tên rời cung, bắn bay đi, đi thẳng tới ngay bên trên chỗ đất tụ tập của vài người. Một tiếng vang nhỏ phốc lên, bên trong hạt châu dường như truyền ra tiếng động nổ tung. Một loại lực lượng thần kỳ cuốn ùa ra, mỗi một người cảm nhận được cổ lực lượng này đều có một loại cảm giác bị trói buộc. Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Dương Khai, bọn họ cũng không vận chuyển lực lượng trong người, tăng thêm phản kháng. Thấy hoa mắt, đợi cho sau khi bọn họ lấy lại tinh thần, mọi người bất ngờ phát hiện mình đã đi đến một địa phương hoàn toàn xa lạ. Căn bản, nơi này không phải là Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng mà phong cảnh xinh đẹp thanh tú. Hơn nữa, nơi đây, linh khí thiên địa dường như cực kỳ nồng đậm, không chỉ cao hơn gấp trăm lần so với linh khí trên Thông Huyền Đại Lục. Sự phát hiện này khiến cho tinh thần của mọi người không khỏi chấn động. Đó là gì? Một tên ma tộc dường như phát hiện ra đại lục mới, nhìn một chỗ nào đó lớn tiếng kêu. Theo ánh mắt của hắn nhìn, mọi người lập tức phát hiện một cái gì đó dài đến mười mấy trượng, toàn thân đen như mực, hình thoi, đang lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Là chiến hạm. Ma Tôn Trường Uyên khẽ quát một tiếng, trong mắt lộ ra kinh hãi. Lão tuy rằng trước đó từ chỗ của ma tướng Mông Qua biết được tin tức Dương Khai có một chiếc chiến hạm hoàn hảo, nhưng cũng chưa thấy tận mắt, cũng không biết đây là thật hay giả. Hiện giờ chiến hạm này xuất hiện trước mặt mình, lão ta lập tức sáng tỏ tin tức kia là thật rồi. Trong lòng đất của Ma Đô cũng có một chiếc chiến hạm như vậy, chỉ có điều chiến hạm đó rách rưới, hơn nữa trên cấp bậc dường như ngay cả sách giày cũng không xứng với chiếc ngay trước mắt này. Trường Nguyên rốt cuộc cũng có chút ánh mắt, liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất phàm của chiếc chiến hạm hoàn hảo này. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là bên dưới chiến hạm không ngờ đứng một số người. Những người kia lúc nhìn về đám người bên mình, trong mắt đều lộ ra ngạc nhiên, tò mò chỉ chỏ chỏ. Trường Nguyên theo thói quen thả ra thần niệm quét qua người của những võ giả kia. Sắc mặt liền biến đổi. Lão phát hiện ra những người kia tu vi cảnh giới của mỗi người đều vượt rất xa so với lão. Mặc dù không có cảm giác áp bách như Dương Khai mang đến, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Họ có thể là thánh vương cấp trong truyền thuyết đi. Chẳng lẽ đã đến tinh vực rồi sao? Những người nọ chính là võ giả trong tinh vực ư? Trong lòng của Trường Nguyên lóe lên một tia mơ hồ. Rất nhiều người trong lòng cũng đều lóe lên ý niệm này. Chớ có khẩn trương. Chớ có khẩn trương. Thanh âm của Dương Khai truyền đến từ một chỗ, thân hình thoát một cái đã đến ngay trước mặt của những bà giả thánh vương cấp. Hắn giải thích. Những người này đều là môn hạ đệ tử của ta. Đệ tử tham kiến tông chủ. Những sự tồn tại khiến tất cả bà giả của Thông Huyền Đại Lục đều cảm giác cao không thể leo tới. Đang rối rít hướng về Dương Khai hành lễ. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng, hướng về một người cầm đầu ngay trong bọn họ. Lưu Bình, những người này đều là thân bằng hào hữu ở cố thổ của ta. Ta sẽ dẫn bọn họ quay trở về U Ám Tinh. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ đợi ở nơi đây. Người tận tình chiếu cố nha. Dạ vâng. Đệ tử được gọi là Lưu Bình vội vàng đáp. Dương Hai lại tới trước mặt đám người Sở Lăng Tiêu cùng Lăng Thái Hư, không người nói. Sư tổ, sư công, nơi này là một cái tiểu huyền giới, tuy rằng không lớn lắm, nhưng chứa vài người như vậy là đủ rồi. Mọi người ở trong này chờ sẽ rất an toàn. Chờ con đến địa phương mới xong, sẽ mang mọi người đi ra. Đệ tử bất tài, trên một địa phương tên là U Ám Tinh, thành lập Lăng Tiêu Tông, còn cần hai vị đi trấn giữ. Lữ trình đại khái sẽ có chút xa xôi, cho nên cần hao phí một ít thời gian, có lẽ phải nhiều năm. Mọi người có gì không rõ có thể hỏi thăm những đệ tử này, bọn họ sẽ toàn lực phối hợp. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, bên này không cần ngươi lo. Sở Lăng Tiêu mỉm cười hòa ái. Huyền giới châu, chiến hạm cấp hư vương, lão không biết có bao nhiêu trân quý nghịch thiên, nếu là biết khẳng định sẽ không tâm cảnh bình hòa như vậy. Đệ tử ra ngoài trước, lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm mọi người. Dương Khai nói một tiếng rời khỏi tiểu huyền giới. Đợi Dương Khai đi rồi, tên đệ tử gọi là Lưu Bình lập tức vui vẻ chạy đến, hỏi han ân cần với đám người Lăng Thái Hư cùng Sở Lăng Tiêu. Vừa rồi hắn đã nghe rõ ràng, Dương Khai xưng hô hai vị lão nhân này là sư tổ sư công. Tuy rằng tu vi nếu so với hai người thì cao hơn không ít, nhưng mà cũng không dám chậm trễ. Lúc đối mặt với hai người cũng là nói vãn bối để chi lễ, cung kính dị thường. Thấy tiểu tử này nghiêm túc như vậy, Sở Lăng Tiêu cùng Lăng Thái Hư lập tức cũng không khách khí, hướng về Lưu Bình tìm hiểu U Ám Tinh cùng tình huống bên phía Lăng Tiêu Tông. Sau khi bọn họ biết được Lăng Tiêu Tông giờ này là một nhà độc quyền tại U Ám Tinh, gần như có thể nói là xưng bá trên U Ám Tinh, thì cả hai đều an ủi trong lòng, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ hơn 30 năm, Dương Khai lợi dụng sức của một mình, khiến một vị thành tinh tu luyện đều thần phục thuận theo. Đây quả thực không phải là sức người có thể làm được. Bọn họ bỗng nhiên có nhận thức mới đối với năng lực của Dương Khai. Lúc này bọn họ bắt đầu tìm hiểu tin tức. Trong huyền giới châu khung cảnh rất bình an. Dương Khai thu nó thần niệm quét qua một lần trong cửu thiên thánh địa trống rỗng, thu hồi vẻ lưu luyến trong mắt, hướng về Hạ Ngân Thường đứng đợi một bên. Sư tỷ, giúp ta tìm một người. Chương 1563. Hạ Ngưng Thường cũng không vào bên trong huyền giới châu. Hiện giờ nàng là phản hư cảnh tầng thứ nhất, sẽ không theo sau chân Dương Khai. Hơn nữa nàng vừa mới đột phá, có rất nhiều thứ cần học tập. Dương Khai để nàng đi theo bên mình cũng dễ dàng chỉ bảo cho nàng. Huống chi cùng người đẹp du ngoạn là chuyện rất vui tai vui mắt. Nghe Dương Khai nói như vậy, nàng lập tức hỏi. Là tìm ai? Lý lão. Dương Khai nhìn nàng, Hạ Ngưng Thường lập tức hồi ý đến đây. Nàng gật nhẹ đầu, nhắm đôi mắt đẹp bắt đầu dò xét. Giờ này nàng là tinh chủ của Thông Huyền Đại Lục, luyện hóa căn nguyên tinh tú. Một ý niệm của nàng có thể xuyên tới xuyên lui bất kỳ địa phương nào của đại lục này. Ở chỗ này nàng chính là chúa tể, tìm người đối với nàng mà nói rất là dễ dàng. Hạ Ngưng Thường lấy tâm thần trao đổi căn nguyên tinh tú của Thông Huyền Đại Lục, cảm giác tin tức truyền về từ hoa cỏ cây cối trên đại lục, từ trong đó phân biệt dấu vết của người mà mình muốn tìm. Thời gian không đến nửa ngày, nàng liền du địa mở ra đôi mắt đẹp, duyên dáng gọi to. Tìm được rồi. Nghe vậy, tinh thần của Dương Khai chấn động, tiến lên kéo đôi tay nhỏ bé của Hạ Ngưng Thường. Dẫn ta qua bái phỏng một chút. Hạ Ngưng Thường gật nhẹ đầu, vươn cánh tay ngọc ra, điểm tới phương hướng phía trước. Trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy đen như mực, dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Hai người chui vào trong, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Trên một tòa núi hoang không tên, cằn cỗi hoang vắng, mấy gian nhà lá sừng sững ngay đỉnh núi. Không có người nào nghĩ rằng nơi đây lại là chỗ ẩn cư của vị thiên tàng lão nhân Lý Thụy truyền lưu cả đại lục. Dương Khai rất là kính trọng Lý lão, không đơn giản vì lão là trí giả trường thọ nhất của cả đại lục. với nhập thánh cảnh tu vi sống hơn 1.000 năm, cũng bởi vì lão năm xưa đã không tiếc công sức dạy dỗ mình. Năm xưa, lúc cốt tộc sống, Lý lão từng đi tới Cửu Thiên Thánh Địa, lấy danh vọng lớn lao của mình, hiệu triệu cả nhân tộc đoàn kết, giúp Dương Khai chiếu cố rất lớn. Lần này khi trở về Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai cũng không phát hiện dấu vết của Lý lão cùng đồ đệ địch diệu của lão đâu. Nghĩ đến với tính tình nhàn vân giả hạc của Lý lão, sợ rằng không thể nào ở một nơi lâu, cho nên lão mới rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa. Giờ này Dương Khai sắp lần nữa đi đến Tinh Vực, hắn đương nhiên muốn Lý lão cùng đi chung với mình. Chính là nơi này sao? Hạ Ngân Thường dẫn Dương Khai đi tới trên núi hoang cao không tới ngàn trượng. Dương Khai không khỏi nhướng mày lên tiếng hỏi. Là nơi này. Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên ta không nhận ra khí tức của Lý lão, chỉ có địch sư huynh. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Dương Khai bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng phía trước. Mấy gian nhà lá đơn sơ ập vào tầm mắt. Trước nhà lá còn có vài mảnh ruộng thuốc. Tuy nhiên, nơi đó trồng đều không phải là linh thảo linh dược sử dụng cho tu luyện, mà là một chút dược liệu bình thường. Những dược liệu này chữa bệnh cho người bình thường là hiệu quả không tầm thường, nhưng đối với tu luyện cũng không có nửa điểm tác dụng. Có một người đang ở giữa ruộng thuốc chiêu cố dược thảo, tưới nước, bón phân, tái diễn động tác đơn điệu, thần tình cẩn thận tỉ mỉ. Dương Khai cất bước đi tới người đó. Muốn xem bệnh ư? Nam nhân đang tưới nước nghe động tĩnh, không ngẩng đầu, tùy ý hỏi một câu. Địch huynh, đã lâu không gặp. Dương Khai mỉm cười nhìn hắn, chào hỏi. Động tác của địch diệu chợt ngưng, dường như cũng ý thức được điều gì, chậm rãi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn sau Dương Khai. Sau khi đợi thấy rõ khuôn mặt của hắn, không khỏi toét miệng cười ha ha, một miệng với hàm răng sáng trắng, phối hợp với gương mặt như hoa như ngọc, dường như khiến mọi nữ nhân đều trở nên ghen tị. Sau lưng, một vần nắng chiếu tán phát ánh chiều tà, giáng xuống trên người hắn, bắn ra tung tóe vần sáng màu vàng óng. Tiểu tử này vẫn đẹp trai đến mức nát bét luôn à. Địch diệu tiến lên hai bước ôm mạnh Dương Khai. Dương huynh, trở về từ khi nào? Hắn dường như tuyệt không ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết Dương Khai sẽ bình an quay về. Tầm 2 tháng trước. Địch diệu gật đầu nhẹ nhàng, vẫy vẫy bụng đất trên tay, hồi lên đầy nhiệt tình. Tới đây thôi, hôm nay chúng ta cùng uống rượu mừng. Được. Dương Khai sảng khoái đáp. Phía trước nhà lá, hai người ngồi trên chiếu, không có cao lương mỹ vị. Bầu trời lóe lên đầy sao, gió mát thổi đến ngay mặt, chính là nhắm rượu thức ăn. Hạ Ngân Thường ngồi một bên, trên tay cầm bầu rượu, rót rượu cho hai người Dương Khai cùng địch diệu. Ánh sao đầy trời, phía trước nhà lá có bạn hữu từ xa tới, hết sức vui sướng. Sư phó, người qua đời hơn 20 năm trước. Địch diệu bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Tuy rằng trong lòng sớm đã có dự đoán, nhưng khi Dương Khai nghe được tin này, rốt cuộc bàn tay cầm chén rượu vẫn run nhẹ. Địch diệu toét miệng cười nói. Đi rất an tường. Sư phó cũng đã sớm tới cái tuổi này rồi. Với tu vi nhập thánh, sống hơn 1.000 năm, để căn bản không phải người bên ngoài có thể làm được. Lý lão tinh thông dược lý, lấy linh đan diệu dược để điều lý thân thể mình, mới có thể trường thọ đến như vậy. Địch huynh à, xin nén bị thương. Dương Khai nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói những gì. Địch diệu cười nói. Y bác của sư phó vẫn còn. Sư phó sống trong lòng ta. Dương Khai nhìn hắn cũng nở nụ cười như trút được gánh nặng. Dương huynh à, lần này huynh tới đây, tìm sư phó có chuyện gì ư? Địch diệu hỏi. Cũng không có gì, chỉ là ta sắp lần nữa rời đi, muốn Lý lão cùng địch huynh cùng đi chung một đường với ta. Vào tinh vực hay sao? Mí mắt của địch diệu híp lại. Không sai. Dương Khai gật đầu, địch diệu trầm mặt, một hồi lâu mới lắc đầu nói. Sư phó dưỡng giáo ta, đối với ta ân trọng như núi, ta không thể để cho ông một mình ở nơi đây. Dương Khai há miệng, không chờ hắn khuyên giải điều gì, địch diệu cười lớn nói. Dương huynh, Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Thấy hắn kiên trì như vậy, Dương Khai chỉ có thể thở dài. Có rượu, uống như điên, say mềm. Tia nắng ban mai lại tới, địch diệu nằm sóng xoài trên đất ngáy o o. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường tìm được một phần mộ đơn sơ ở đỉnh núi nơi đây. Dáng vẻ thành kính tế bái một phen. Sau khi họ giữ lại cho địch diệu một chút tài nguyên tu luyện, liền yên lặng cáo từ. Thật, để cho một mình địch sư huynh ở lại đó hay sao? Hạ Ngưng Thường vẫn như trước có chút không quá an tâm. Hắn có quyết định của chính mình. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Nhưng là... Hạ Ngưng Thường dường như còn muốn nói điều gì? Chưa chắc là chuyện xấu. Chờ một ngày nào đó nàng tu luyện thành, khiến cho đại lục này một lần nữa tỏa ra sức sống. Địch huynh hắn có rời đi hay không đều là giống nhau thôi. Hạ Ngưng Thường nghe thì gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Nghĩ nghĩ sau đó hỏi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi đâu? Về Trung Đô. Bên đó phải có một cái đường tắt đi đến Tinh Vực. Đúng dịp đi tìm người mà ta và ngươi đều quen biết. Dương Khai mỉm cười. Giờ lát sau hai người đi tới địa bàn của Tiêu Dao Thần Giáo. Thông qua đường hành lang hư không, tiến vào chỗ không xa, cách Lăng Tiêu Cát. Năm đó sau khi phong ấn của Đại Ma Thần Thiết Trí bị giải trừ, thông huyền đại lục cùng Trung Đô thế giới được liên thông. Đường hành lang hư không đó một mực tồn tại trên địa bàn vốn là của Tiêu Dao Thần Giáo. Dương Khai đối với chuyện này không có gì xa lạ. Thế giới bên Trung Đô là sự khởi đầu của cả đời hắn. Sau khi tới nơi, thần niệm của Dương Khai quét qua, lập tức nhận ra vốn dĩ bên trong Lăng Tiêu Cát nhiều hơn không ít người. Cũng không biết là bị gia tộc hoặc là tông môn nhỏ nào chiếm cứ, cảm giác có vẻ rất phồn vinh. Dương Khai không đi quấy rầy họ, giờ này võ giả bên này với hắn, nói thật, nhỏ bé yếu đuối giống như một đứa trẻ. Hắn cũng không đi tới Trung Đô, vốn dĩ Trung Đô có 8 gia tộc lớn, mà 3 gia tộc trong đó cùng hắn quan hệ thân mật đều bên trong Huyền Giới Châu. 5 đại gia tộc còn dư này, giờ này ở Trung Đô sinh sôi nảy nở sinh khí. Dương Khai cũng lười để ý. Hắn dẫn tiểu sư tỷ bay thẳng tới hướng Thương Vân Tài Địa. Tiểu sư tỷ tuy là tinh chủ của thông huyền đại lục, nhưng mà bên thế giới Trung Đô này, nàng lại không cách nào ngay lập tức ngàn vạn dặm được. Nơi này có pháp tắc thiên địa của chính mình, thành một mảnh thiên địa khác. Dương Khai vốn không biết thế giới này rốt cuộc làm sao được tạo thành. Nhưng trong quá trình chứng kiến thông huyền đại lục từ khi sinh ra đến phồn vinh rồi suy nhược, hắn mơ hồ cảm thấy thế giới Trung Đô này hẳn có quan hệ cường đại cùng võ giả cổ xưa. Có lẽ những cường giả có tu vi nghịch thiên đó khai tích ra cũng không nhất định. Thường Vân Tà Địa hoàn toàn hỗn loạn như trước đây. Trước kia có nhiều tà vương quản hạt áp chế, mảnh đất này tuy rằng dựng dục bẩn thỉu tà ác, nhưng tóm lại còn có một chút quy củ cần tuân thủ. Nhưng từ cái chết của nhiều tà vương trước đó mất tích rồi lại mất tích, Thường Vân Tà Địa hoàn toàn thành một chi địa tội ác của hỗn loạn. Tam giáo, cửu lưu, loại người gì cũng có. Đốt giết, cướp bóc, chuyện gì cũng xuất hiện. Ở nơi đây, không có bất kỳ đạo lý gì, quả đấm chính là đạo lý lớn nhất. Hai người một đường đi tới, nghe thấy đều là việc tan tâm, bệnh cuồng, làm người ta vô cùng phẫn nộ. Dương Khai còn có thể làm được tâm như nước lặng, không hề có chút tạp niệm. Nhưng tiểu sư tỷ thì không nhịn được, xuất thủ mạnh tay, dạy dỗ mấy người không biết liêm sĩ, ỷ thế hiếp người, coi như là ổn định một bụng tức giận. Tại Phiêu Hương Thành, vốn là thành trì của yêu mị nữ vương Phiến Khinh La quản hạt, cũng là một chốn thiên đường của Thương Vân Tà Địa. Nhưng từ sau khi Phiến Khinh La mất tích, mảnh đất lành rốt cuộc này cũng bị ô nhiễm. Bên trong thành, một mảnh hắc ám hỗn loạn. Lúc Dương Khai đi ngang qua nơi này, hắn dĩ nhiên không tránh khỏi nhớ lại một phen. Năm ấy hắn cùng yêu nữ chính là quen biết thân thiết trên mảnh đất này. Chẳng qua sau đó Dương Khai trở về từ thông huyền đại lục thì không gặp được nàng. Hắn cho rằng cuộc đời này mình không thể gặp mặt được Phiến Khinh La. Nhưng mà hắn không ngờ một chuyến đi đến Đế Huyễn, biết được tung tích của nàng, đồng thời còn chạm mặt kề vai chiến đấu. Dương Khai đối với nữ yêu quyến rũ tới cực điểm này có chút khó có thể quên. Nơi mà hắn muốn đi lần này là Chu Mẫu Sào Huyệt. Căn cứ vào tỷ nữ thiếp thân của Phiến Khinh La là Bích Lạc ngày đó đã nói, nàng ta cùng Phiến Khinh La chính là vì trong lúc vô tình mở ra tế đàn trong Chu Mẫu Sào Huyệt mới có thể bị đưa đến Yêu Tinh Đế Thần, trực tiếp đi vào trong tinh vực. Cho nên Dương Khai cũng muốn mượn tế đàn đó dùng một chút. Nếu như thành công, chẳng những có thể thuận đường đi thăm yêu nữ kia xem ra sao, còn có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn cũng không muốn ở trên chiến hạm mất thêm thời gian mấy năm. Chùa Mẫu Sào Huyệt cách Phiêu Hương Thành không tính là quá xa, chỉ khoảng mấy chục ngàn dặm mà thôi. Về tốc độ hiện nay của Dương Khai, chỉ cần thời gian uống cạn nửa chung trà thì đã tới nơi rồi. Chu Mẫu Sào Huyệt trước sau như một, thật là rách rưới. Sau lần nó bị sụp đổ năm xưa, địa phương này không có người hỏi thăm. Sau khi Dương Khai đi tới nơi này, hắn quen thuộc đường xá, tiến vào bên trong pho tượng nhện to lớn, thật nhẹ nhàng tìm được một cái tế đàn cổ quái. Tế đàn nọ ước chừng cao khoảng một người mà thôi, nhưng bên trên là khắc dấu rất nhiều văn lộ phức tạp, khó hiểu. Phảng phất là một trận pháp diệu kỳ, lại có chút giống là chữ viết cổ xưa. Dương Khai thả ra thần niệm cảm giác, cũng không nhận ra điều gì dị thường từ bên trong. Nhưng thật ra trên tế đàn còn lưu lại một chút dấu vết có màu đen sẫm. Đó là máu tươi của Phiến Khinh La ngày đó chảy xuống tế đàn. Chương 1564. Sư đệ, làm gì vậy chứ? Hạ Ngưng Thường ở một bên thò đầu ra, nghi ngờ hỏi thăm. Đây chính là đường tắt mà ta nói. Dương Khai mỉm cười, giải thích cẩn thận đối với nàng. Nghe nói Phiến Khinh La cùng Bích Lạc chính là từ nơi này trực tiếp đi vào trong tinh vực. Hạ Ngưng Thường lập tức tò mò không thôi. Rốt cuộc nàng cũng biết Dương Khai nói người muốn gặp là ai, không khỏi hé miệng cười trộm, thỉnh thoảng mang một đôi mắt to trong suốt nhìn Dương Khai, ý vị thâm trường. Không phải như tỷ suy nghĩ đâu. Dương Khai vô lực biện giải một chút. Thôi quên đi, ta nghiên cứu vật này một chút, tỷ cứ tùy ý đi. Hạ Ngưng Thường gật đầu, ở một bên tìm một địa phương sạch sẽ mà ngồi, tìm hiểu đan đạo chân giải, một bên thử ngưng luyện thế của bản thân. Dương Khai đưa tay vuốt ve hoa văn cùng đồ án cổ quái trên tế đàn ngay trước mặt, thả ra thần niệm cẩn thận thưởng thức. Nếu Phiến Khinh La cùng Bích Lạc đều có thể đi đến Yêu Tinh Đế Thần từ nơi này, như vậy thì nói rõ tế đàn có sự thần kỳ đã thông không gian. Nói cách khác, chỉ cần điều kiện phù hợp, tế đàn này có thể tạo thành một đường hành lang không gian lưỡng đoạn, không thấy sự cách trở của không gian. Nơi này so với pháp trận không gian cường đại nhất cũng phải thâm ảo hơn. Dương Khai biết trong tinh vực có một chút trận pháp không gian cổ xưa là có thể truyền tống võ giả từ một hành tinh tu luyện này đến một hành tinh tu luyện khác, có thể nhảy ngang ước vạn dặm khoảng cách. Nhưng loại pháp trận không gian này cực kỳ thưa thớt, chẳng những thưa thớt, hơn nữa đa số đều có hư hại, sử dụng phải gánh chịu sự nguy hiểm cực kỳ to lớn. Có lẽ người như Chiến Thiên Minh Mạc Tiếu Sinh mới có thể chữa trị pháp trận không gian bình thường, nhưng đối với loại pháp trận không gian đặc thù, hắn tuyệt đối không thể nào ra sức. Cho nên nói như vậy, mặc dù có thế lực của loại pháp trận không gian đặc thù này, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Bọn họ tình nguyện ngồi trên chiến hạm, chậm rãi vận chuyển, hao phí đại lượng thời gian đi tới chỗ mục đích của chính mình, cũng không dám tùy tiện mang tánh mạng của mình để mà đùa giỡn. Biện pháp tốt nhất kích hoạt tế đàn ngay trước mặt chính là huyết mạch của Phiến Khinh La. Năm xưa, nàng và Bích Lạc chính là trong lúc vô tình dùng máu tươi của chính mình để mở ra tế đàn. Nhưng Dương Khai không có cách nào khác mượn biện pháp này. Kim huyết của hắn tất nhiên là cường đại, nhưng mà không có hiệu quả như huyết mạch của Phiến Khinh La. Hắn chỉ có thể dựa vào trình độ cao thâm của tự thân đối với lực lượng không gian. Hắn dò xét không hề bận tâm từng cái chữ viết cổ xưa một, không có phản ứng chút nào. Dương Khai không vội vàng, không nóng nảy, ngược lại càng thêm đắm chìm tâm thần vào bên trong. Hắn từ từ cảm nhận được một tia diệu kỳ. Những văn tự cổ xưa từ hồi đều có tánh mạng, giữa chúng lẫn nhau cũng có sự liên lạc rất vi diệu. Dương Khai như có sở ngộ, hắn lần lượt thử, từng chút một tìm hiểu. Hắn cảm giác mình có một chút thu hoạch, nhưng cẩn thận dò xét rồi không thu hoạch được gì. Thời gian từng chút một trôi qua, tiểu sư tỷ an tĩnh ngồi một bên, không quấy rầy Dương Khai. Giờ này nàng đang đắm chìm trong quá trình ngưng luyện cùng tìm hiểu đan đạo chân giải. Hồn của nàng hoàn toàn không phát hiện được động tĩnh xung quanh. Một ngày này, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, tinh quang nổ bắn bên trong hai tròng mắt. Dương Khai như có thu hoạch, hắn điều động lên lực lượng không gian của tự thân, khiến loại lực lượng thần kỳ này xuyên qua trên tế đàn, sâu chuỗi lại những văn tự phức tạp, khó hiểu như xe chỉ luồn kim. Sự liên lạc lẫn nhau giữa những văn tự càng ngày càng dày đặc, dày đến không thể nào phân biệt. Lúc văn tự cuối xuyên thấu lực lượng không gian, đồ án hoa văn của tế đàn bỗng nhiên nổ ra tia sáng, dường như được trao cho sinh mệnh mới, nhưng lại trôi nổi lên từ trên tế đàn. Bọn chúng như con cá bơi lội trong hư không, lần nữa sắp hàng tổ hợp. Cuối cùng, cấu trúc thành hư ảnh của một đạo đại môn ngay trước mặt của Dương Khai. Tiểu sư tỷ, Dương Khai quát to, Hạ Ngưng Thường vội vàng thu liễm tâm thần, thân thể mềm mại vụt lên một cái, liền tới ngay bên cạnh Dương Khai, cầm bàn tay của hắn. Nàng biết thời cơ đã đến rồi. Dương Khai cũng không trì hoãn, ngưng thần nhìn hư ảnh của đại môn đóng chặt. Trên mặt hiện ra nét ngưng trọng chưa bao giờ có. Hắn tuy rằng thành công với trình độ lực lượng không gian, hiểu triệt để sự huyền bí của tế đàn, khiến cho hư ảnh của đại môn này thành hình. Nhưng hắn không có chìa khóa mở ra cánh cửa này. Huyết mạch của phiến Khinh La chính là chìa khóa của cánh cửa này. Tuy nhiên, Dương Khai có phương pháp riêng. Hắn ngưng tụ lực lượng không gian ở đầu ngón tay, trông có vẻ chậm, nhưng thật ra điểm rất nhanh về phía trước. Rạch mạnh một cái xuống bên dưới. Hư không dường như rung rẩy một cái, đại môn đóng chặt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe. Một đạo khe không gian. Mới bắt đầu, khe này còn rất nhỏ, gần như không thể nào phát hiện ra, nhưng nó lại khuếch trương với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một cái nháy mắt, nó liền thôn phệ đại môn, lộ ra một lối đi tối đen. Lối đi này liên kết giữa hai đầu hành lang hư không, ngăn cách không gian hàng tỷ tỷ dặm. Bên trong một mảnh hư vô hỗn độn, giống như mảnh thú mở ra một cái miệng to, đủ để cắn nuốt hết thảy thế gian này. Thân thể mềm mại của Hạ Ngưng Thường không khỏi có chút lo lắng căng thẳng. Nàng nắm chặt hơn bàn tay của Dương Khai. Dương Khai không chần chừ, kéo Hạ Ngưng Thường một đầu liền chui vào. Chờ cho tới khi thân ảnh của hai người biến mất không thấy, đường hành lang đen nhánh cũng lần nữa khép, tiếp theo biến mất không thấy. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ở nơi này không có âm thanh, không có ánh sáng. Trước mắt của hai người Hạ Ngưng Thường cùng Dương Khai là một mảnh tối đen. Nhưng rõ ràng, Hạ Ngưng Thường có thể cảm giác bên người mình chảy xuôi một loại lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này giống như dòng sông chảy xiết muốn che mất nàng. Dương Khai che nàng, bên trong khe nứt không gian là nơi thần bí không thể biết mà thường nhân khó có thể tới. Là vùng cấm của vạn vật khó có thể sinh tồn. Bất kỳ cường giả nào cũng có thể bị lạc ở trong đó. Ở thế giới thần kỳ trầm luân này, rốt cuộc thể xác và tinh thần bị hắc ám cắn nuốt, trọn đời không thể nào thoát thân. Mặc dù là Dương Khai, ở chỗ này đi lại cũng phải tập trung tinh thần tới 12 vạn phần. Thần niệm không lúc nào là không ngừng cẩn thận dò xét xung quanh. Dẫn dắt Hạ Ngưng Thường tránh né những sát khí đến từ trong hư không. Địa phương quỷ dị này dường như có thể ảnh hưởng sự suy tư của sinh linh cùng cảm xúc đối với thời gian. Dương Khai chỉ có thể liều mạng điều động lực lượng không gian, ngăn cản sự quấy nhiễu đến từ bốn phương tám hướng. Phiến Khinh La cùng Bích Lạc năm xưa lợi dụng tế đàn đi vào yêu tinh đế thần sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đó là bởi vì huyết mạch của các nàng phù hợp. Nhưng Dương Khai thì khác, hắn dùng thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép mở ra tế đàn. Trong đó phải gánh chịu nguy hiểm hơn so với yêu mị nữ vương, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cũng may, hắn trên trình độ lực lượng không gian quả thật không tầm thường. Mặc dù có chút ít như bước chân trên băng mỏng, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai mới bỗng nhiên chấn động tinh thần, dắt theo Hạ Ngưng Thường phóng về một phương hướng. Sau khi tới nơi đó, hắn đưa tay rạch một cái về phía trước, xé rách không gian. Cùng Hạ Ngưng Thường rớt xuống, ra ngoài từ một nơi thần bí không thể biết. Tiểu sư tỷ cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần.

Nếu nàng là nghĩa nữ của Xích Nguyệt lĩnh chủ, nghĩ đến nhất định sẽ cùng Xích Nguyệt lĩnh chủ ở cùng một chỗ. Năm đó, Đế Uyển từ biệt, tiếng kêu gào như tê tâm liệt phế của Phiến Hình La vẫn như trước, quanh quẩn bên tai của Dương Khai. Nếu đến Yêu Tinh Đế Thần, hắn đương nhiên phải đi nhìn xem yêu nữ này có dễ chịu hay không. Mấy ngày này, Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường bay ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Tuy nhiên, một đường đi tới, Dương Khai tuy rằng đụng phải không ít sinh linh, nhưng đều là một ít yêu thú chưa khai hóa, căn bản không thể nào dò xét nghe được điều gì từ bọn chúng. Điều này làm cho Dương Khai rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào phía trước. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường bay vù vù khắp nơi không mục đích. Hắn vừa thải ra thần niệm dò xét xung quanh. Vậy rồi hắn như có phát hiện, chỉ vào một phương hướng. Bên kia có chút động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút xem. Được. Hạ Ngưng Thường đương nhiên không có dị nghị. Hai người mới hạ xuống, sóng vai bước vào phương hướng mà Dương Khai vừa mới chỉ. Không bao lâu, thân hình của một đội võ giả ước chừng hơn 10 người liền ập vào trong mắt. Trên người của những võ giả này tản ra khí tức cuồng dã, cùng năng lượng phản ứng trong người của nhân loại võ giả bình thường có khác nhau. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thân thể đặc thù của yêu thú. Một đội mười mấy võ giả rõ ràng là yêu tộc. Dưới người của bọn họ cưỡi một loại yêu thú có hình dáng như con sói. Phề kim giáp duệ, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Bọn họ đang thúc giục vật cưỡi dưới thân điên cuồng chen chúc nhau lao tới. Mặc dù chỉ ít ỏi mười mấy người, nhưng lại như dòng thác lũ kiên cường, thanh thế thật to lớn. Thần niệm quét qua trên người của bọn họ, Dương Khai phát hiện một tên có tu vi cao nhất của những vài giả yêu tộc, bất quá chỉ là thánh vương cấp tầng 2, không đủ gây cho hắn sợ hãi. Cho nên hắn dẫn Hạ Ngưng Thường thoải mái đi lên trên. Quấy rầy chưa về rồi. Đợi cho tới gần, hắn cung tay về phía một tên yêu tộc cầm đầu, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Đối phương hiển nhiên cũng sớm phát hiện ra hắn, cưỡi yêu thú hình dáng con sói nhảy đến trước mặt hắn. Trong ánh mắt trắng đục có hơi chút lộ ra một cổ mùi vị khinh miệt, cùng thẩm thị một cách tự nhiên. Yêu thú của hắn ngồi thở hổn hển, phả ra khí tức khó ngửi lên trên mặt của Dương Khai, dường như còn muốn đưa đầu qua, ngửi xem Dương Khai ngon miệng hay là không. Dương Khai mỉm cười, không vì chuyện này mà động lòng. Nơi này là Yêu Tinh Đế Thần, là thiên hạ của yêu tộc, cho nên yêu tộc lúc đối mặt với sinh linh của chủng tộc khác đều có một loại cảm giác ưu việt trời sinh. Bọn họ cảm thấy không có chủng tộc nào có thể chí cao vô thượng so với yêu tộc. Bất kỳ chủng tộc nào trước mặt yêu tộc cường đại đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần làm kẻ hầu người hạ mà thôi. Là nhân tộc sao? Yêu tộc cầm đầu liếc nhìn Dương Khai, nhìn một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Yêu thú hình dạng con sói mà hắn ngồi đánh lỗ mũi vang lên, dường như nhận ra vẻ không thích trong lòng của chủ nhân, vây quanh lòng vòng Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường. Sau khi lần nữa về tới vị trí vừa rồi, võ giả yêu tộc mới hừ lạnh hỏi. Hai người nhân tộc các ngươi chạy đến đây làm gì? À, không cẩn thận bị lạc đường, xin hỏi một chút, nơi đây là địa phương nào? Nơi này là Xích Nguyệt Lĩnh. Võ giả yêu tộc ngạo nghễ đáp. Là khu vực quản hạt của Xích Nguyệt Lĩnh chủ vĩ đại. Các người không biết nơi này là địa phương nào thì chạy tới mà làm gì? À, ta biết nơi này là địa bàn của Xích Nguyệt Lĩnh chủ. Dương Khai cười ha ha. Ta muốn hỏi, chính là một tòa thành trì khoảng cách gần nhất ở địa phương nào? Nếu là thuận tiện có thể nói cho ta biết hành cung của Xích Nguyệt Lĩnh chủ ở nơi nào hay không? Người muốn nghe được vị trí hành cung của lĩnh chủ đại nhân ư? Võ giả yêu tộc nghe, biểu lộ lạnh lùng, càng thêm bất thiện nhìn về Dương Khai. Người nghe chuyện này làm gì? À, cũng không có gì. Có bằng hữu ở trong hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ, ta muốn đi gặp nàng. Dương Khai thuận miệng đáp. Bằng hữu sao? Võ giả yêu tộc sửng sốt một chút, ngay sau đó bật lên tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt, liên đới những võ giả yêu tộc khác cũng truyền ra tiếng cười. Này loài người kia, ta khuyên ngươi nên từ bỏ tâm tư đó đi. Hành cung của lĩnh chủ đại nhân nếu không được gọi về, bất kỳ một ai đều không được đến gần. Mặc dù là yêu tộc ta cũng giống như vậy, huống chi các ngươi chỉ là những tên nhân tộc. Nhưng mà người an tâm, Lĩnh chủ đại nhân đối với nhân tộc từ trước tới nay coi như nhân từ. Bằng hữu đó của ngươi trong hành cung làm tôi tớ, hẳn là sống không tệ đi. Hắn theo bản năng nghĩ đến bằng hữu trong miệng của Dương Khai. Bên trong hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Đây là rất bình thường. Nhân tộc bên trong hành cung của lĩnh chủ đại nhân đều là mỹ nữ tuấn nam trải qua tuyển ra, cũng không làm gì khác, chính là một chút thân phận tạp dịch mà thôi. Trên lãnh địa của yêu tộc, nhân tộc từ trước tới nay không có địa vị gì. Đà tạ bằng hữu đã nhắc, ta vẫn muốn biết vị trí hành cung của Xích Nguyệt tiền bối. Dương Khai kiên trì, nhân tộc các ngươi đều một dạng tự cuồng tự đại, cho nên ta mới không thích. Và giả yêu tộc hư lạnh một tiếng, kêu căng nói. Nói cho người biết cũng không sao, nhưng không thể nói không công được. Mang vật gì ra để đổi với ta đi. Được thôi. Dương Khai gật đầu, thuận tay lấy ra một bao thánh tình. Và giả yêu tộc nhận lấy, mở ra nhìn một chút, đột nhiên mừng rỡ như điên, cả kinh kêu. Là thánh tình thượng phẩm. Một lời ra, rất nhiều và giả yêu tộc lộ ra thần sắc tham lam, nhìn một chút cái túi kia, rồi lại nhìn Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường, có phải lẫn ánh mắt không có hảo ý bên trong. Bây giờ người có thể nói được chưa? Dương Khai cười híp mắt nhìn đối phương. Nhân tộc người coi như thức thời, ta sẽ nói cho người nghe. Và giả yêu tộc trầm ngâm một phen, biểu lộ từ từ trở nên bình tĩnh, bắt đầu báo cho Dương Khai tin tức mà hắn cần. Chốc lát, Dương Khai cùng tay đi về phía một võ giả này, dắt Hạ Ngưng Thường ung dung rời đi. Đại nhân, nhân tộc này vừa nhìn biết rất là nhiều của cải, vì sao thả bọn chúng đi? Một tên võ giả yêu tộc thoạt nhìn tuổi tác tương đối nhỏ, tiến đến trước mặt của người cầm đầu, hồ nghi hỏi thăm. Người nghĩ rằng ta nhìn không ra hắn nhiều của cải hay sao? Vậy vì sao không có giữ bọn họ lại chứ? Nơi đây là rừng núi hoang vắng, cho dù Xích Nguyệt đại nhân không cho chúng ta sát hại nhân tộc, ở chỗ này làm gì cũng đâu có ai biết đâu. Thật là ngu xuẩn. Thật sự phải đồng thủ, chết, chỉ sợ không phải là hai người bọn họ mà là chúng ta. Đại nhân, không đến nỗi như vậy chứ. Yêu tộc thanh niên kia có chút không tin. Hắn ta nhiều của cải như vậy, nhưng lúc đối mặt với chúng ta đông người, có từng toát ra nửa điểm tâm tình sợ hãi hay sao? Thậm chí ngay cả nữ nhân bên kia cũng không kinh hoảng một chút nào. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ rằng hai người bọn chúng căn bản không coi chúng ta vào đâu. Ngươi tên ngu xuẩn này chỉ có thấy hào quang của thánh tinh, nhưng lại sơ suất sự cường đại của bọn họ. Chính bởi vì nơi này là rừng núi hoang vắng, ta mới không dám tùy tiện đồng thủ, nếu không... Ngày hắn vừa nói như vậy, yêu tộc thanh niên kia không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, có chút lưu luyến nhìn Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường rời đi, sau đó thở dài nói. Nữ nhân kia vừa nhìn da mịn thịt mềm, nếu như có thể cắn một cái thì... Vợ giả trong yêu tộc, trong đó có một phần là từ yêu thú hóa thân mà thành, cho nên vẫn còn duy trì thân là yêu thú, có thói quen ăn tươi nuốt sống. Bất quá tổng thể mà nói, số lượng vợ giả như vậy không phải rất nhiều. Vợ giả yêu tộc sinh ra chính là hình người, chỉ có điều còn cất giữ một chút dấu vết của yêu thú mà thôi. Thanh niên yêu tộc này vừa nhìn chính là do yêu thú hóa thân thành, cho nên hắn không có gì hứng thú với dùng nhàn giấu bên dưới hắc sa của Hạ Ngưng Thường, nhưng mà thật ra lại thèm nhỏ dãi vàng phần đối với da thịt trắng nõn cùng máu thịt trong suốt của nàng. Máu thịt của nhân tộc một mực rất rất ngon miệng, nhất là máu của những nữ nhân nhân tộc trẻ tuổi. Không cần phải nói nhảm nhiều, tiểu công tử của Thiên Nhãn đại nhân cũng đã trên đường, chúng ta cần thăm dò hành tung của hắn, sau đó truyền tin trở về. Bên phía lĩnh chủ đại nhân sẽ phái người tới đón tiếp, đây mới là nhiệm vụ chuyến này của chúng ta, không chấp nhận được nửa điểm sai sót. Và giả yêu tộc trầm giọng nói, tuy nhiên rất nhanh, giữa hai hàng lông mày lại xông lên một tầng lờ mờ, âm thầm cắn răng nói. Lại không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân trên lãnh địa gặp thủ đoạn thâm độc của tiểu công tử này. Nghe bọn hắn nói đến tên tiểu công tử của Thiên Nhãn đại nhân, tất cả vợ giả yêu tộc đều cầm như hến, tự hồ bộ dáng rất kiên kỵ đối với tên này. Sư đệ à, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hạ Ngưng Thường đi sau Dương Khai nhẹ giọng hỏi. Đi đến thành trì gần nhất đi, Dương Khai thở dài một tiếng, tuy rằng hắn thật dễ dàng dò thăm được vị trí hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ từ trong miệng của vài giả yêu tộc, nhưng muốn đến bên đó đi tìm Phiến Khinh La lại là không thể nào. Vài giả đó nói rất rõ ràng, không được gọi về, bất kỳ một ai đều không được đến gần hành cung của lĩnh chủ đại nhân, nếu không thì giết không tha, ngay cả yêu tộc cũng không dám lấn tới. Huống chi Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường còn là nhân tộc. Xích Nguyệt, một trong 10 đại lĩnh chủ trên yêu tinh đế thần, ở bên trong hành cung đó, Dương Khai cho dù có tự tin hơn cũng không dám trước mặt lộ mãn đối với bà ta. Người ta là cường giả hư vương cảnh, nghe Bích Lạc nói dường như còn là một vị hư vương cảnh tầng 2, tùy tiện xông qua nhất định là tự tìm đường chết. Phải nghĩ biện pháp thật tốt mới được, tốt nhất là có thể truyền tin tức miệng cho Phiến Khinh La để cho nàng ra gặp mình. Dương Khai rơi vào trong trầm tư. Một ngày sau, hắn cùng Hạ Ngưng Thường đã tới trước một tòa thành trì của yêu tộc. Huy Nguyệt Thành cũng là thành trì mà Dương Khai trước đây thấy qua có chút bất đồng. Kiến trúc bên trong tòa thành này hiển lộ ra hết phong cách thô cuồng hào giả của yêu tộc, cũng không tinh xảo, lại cho người ta một loại cảm giác tương đương tức giận. Bên trong thành trì, dĩ nhiên không phải tất cả đều là yêu tộc, cũng có thân ảnh của nhân tộc ra vào. Xích Nguyệt lĩnh chủ làm trên điểm này so với những lĩnh chủ khác đều phải rất xuất sắc. Đó chính là trên lãnh địa của nàng, bất kỳ yêu tộc đều không được vô tội sát hại loài người. Tuy rằng nhân tộc có địa vị thấp, nhưng nhân tộc có ưu thế của nhân tộc. Xích Nguyệt chính là nhìn trúng nhân tộc có ưu điểm, nên mới có thể cho họ không gian sinh tồn. Còn chính vị lĩnh chủ khác lại không nhìn xa trông rộng như là Xích Nguyệt, nhất là cuồng sư lĩnh chủ thích giết chóc nhất. Trên 1/3 đất của lão ta, căn bản không thấy được dấu vết sinh tồn của nhân tộc. Các huynh đệ dưới tay cũng tuân theo ý niệm của lĩnh chủ đại nhân, gặp được nhân tộc lập tức trực tiếp giết chết, chia nhau mà ăn. Điều này đưa tới trên lãnh địa của lão, vốn là nhân tộc tồn tại, đều đã chạy trốn tứ tán, rồi rít tràn vào địa vực của Xích Nguyệt lĩnh chủ, là nơi đối với nhân tộc mà nói tương đối an toàn. Tổng thể mà nói, Huy Nguyệt Thành, nhân yêu hai tộc chung sống hòa thuận. Dĩ nhiên, địa vị của nhân tộc thủy chung kém một bậc. Kết thúc tập 292 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.